Trạch Thiên Kiế. Miêu Nị. Quyển 2 chương 9 nhân sinh nếu chỉ như mới gặp 3. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Hình phản ứng của nam khác. Trần Trường Sinh càng thêm xác nhận phán đoán của mình. Nếu đã mở miệng, hắn muốn nói cho hết lời. Có đôi lúc hắn luôn theo thói quen nghĩ mình là thầy thuốc, không cách nào tiếp nhận một bệnh nhân giấu bệnh sợ thầy. Mặc dù đối với Phương là địch nhân của hắn, hơn nữa trong hoàn cảnh xấu, hắn chỉ có thể thể hiện ở phương diện này. Thiên phú huyết mạch tạo thành vấn đề, ta rất có kinh nghiệm. Ta nghĩ ngươi nên biết điểm này. Nếu như ngươi chịu để cho ta chữa trị, có lẽ ta thật có thể tìm được biện pháp. Hắn nhìn nam khách nói. Đại lục này lần đầu tiên biết tên của hắn, không liên quan tới cái hôn ước kia, cũng không liên quan Thanh Đằng Yến cùng Đại Triêu Thí, mà bởi vì hắn trở thành lão sư của Lạc Lạc. Sở dĩ hắn trở thành lão sư của Lạc Lạc, hơn nữa chiếm được đôi vợ chồng thánh nhân tại Bạch Đế Thành phía xa Lặng Yên nhận thức, là bởi vì hắn giải quyết được vấn đề kinh mạch cho Lạc Lạc, làm cho nàng thành công nắm giữ đạo pháp của loài người. Chiếc tụ từ cánh đồng tuyết xa xôi vào kinh tham gia đại triêu thí, mục đích không phải là vì vào Thiên Thư Lăng xem bia, cũng là bởi vì biết hắn có năng lực về phương diện này, cố ý tới để cầu y. Hai người này thật sự có thể chứng minh y thuật, nhất là năng lực của hắn ở phương diện này. Vấn đề của nam khách là huyết mạch thức tỉnh, cùng vấn đề Lạc Lạc, chiếc tụ gặp phải mặc dù bất đồng, nhưng có rất nhiều chỗ tương thông. Nàng quan sát Trần Trường Sinh, không có chú ý tới bọn thuộc hạ phía sau tinh thần ba động, trầm mặc một lát bỗng nhiên nói, nếu như ta thật sự có chút ít khó chịu, ngươi trị lành cho ta, ta sẽ để cho ngươi rời đi. Trần Trường Sinh nghĩ tới nước này, ngươi cũng không chịu để cho Bạch Y thiếu nữ rời đi. Bạch Y thiếu nữ này rốt cuộc là ai? Hắn dĩ nhiên sẽ không tiếp nhận an bài như thế. Nói nếu như ta đi tới trước người ngươi, ngươi nhất định sẽ giết chết ta. Cho nên phương pháp ổn thỏa nhất hẳn là rời đi chu viên. Ta sẽ thay ngươi trị liệu. Nam khách nói, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Rời đi chu viên, ngươi trở về ly cung, ta không có biện pháp tìm ngươi. Trần Trường Sinh không suy tư, nói nếu là hứa hẹn, ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Ở trong thế giới ngươi lừa ta gạt, ở trước nhân tộc cùng ma tộc huyết cường dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tuân thủ hứa hẹn là chuyện phi thường buồn cười. Nhưng không biết tại sao, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trần Trường Sinh, nam khách cảm thấy những lời này của hắn vô cùng chân thành, lại có cảm giác không thể không tin. Cảm giác như vậy làm cho nàng có chút không thích ứng, có chút không vui, nói ta tại sao phải tin tưởng ngươi. Vẫn là một câu nói tái diễn. Đến lúc này, nam khách rốt cục phát hiện vấn đề, trong đôi mắt hơi dại ra hiện ra một tia tức giận, cố gắng dùng phương thức khác để che giấu tâm tình chân thật của mình. Âm điệu không có chút nào chập chùng, ta tại sao phải tin tưởng lời ngươi? Chẳng lẽ ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn đã có thể nhìn ra ta có bệnh? Đây là lần thứ ba lặp lại. Trần Trường Sinh rất chân thành nói, đúng vậy, ta chỉ liếc mắt nhìn đã biết. Nam khách mặt không chút thay đổi, buồn bã trong ánh mắt tiêu tán, chỉ còn lại có đần độn, nói ngươi làm sao thấy được? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói vấn đề của ta cùng Lạc Lạc điện hạ còn có chiếc tụ đều không giống. Bọn họ chủ yếu là huyết mạch cùng kinh mạch xung đột,